Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291, chương 294, lên đường. Ngũ đại thế lực chia ra làm Khải Đế Quốc Hoàng Thất, Tông Liên Phân Điện, Khải Đế Quốc Quốc Hội, Hắc Ám Thần Giáo, Tông Môn Liên Hợp Hội. Trong đó, Khải Đế Quốc Hoàng Thất trên mặt nổi nắm trong tay toàn bộ Khải Đế Quốc. Khải Đế Quốc Quân Vương Khải xuất ra, lời đồn đãi hắn là vượt qua minh hồn thần phách cường giả, đủ để trấn áp hết thảy. Rồi sau đó là Tông Liên Phân Điện, cái thế lực này tự nhiên không cần nhiều lời, trải rộng toàn bộ vô tận đại lục, mỗi một địa phương đều có bọn họ bóng người. Tông Liên Phân Điện sở dĩ không phải thứ nhất, là bởi vì bọn hắn không tham dự bất kỳ tranh đấu, chỉ là đối mỗi cái tông môn tiến hành hoạch định cùng quản lý. Lại sau đó là Khải Đế Quốc Quốc Hội. Quốc hội do 9 vị đại nghị viên cùng với 99 vị chính thức nghị viên tạo thành. Mỗi một vị đại nghị viên đều là Khải Đế Quốc thực tế người nắm quyền, quyền lực cực lớn, thực lực cao cường. Lời đồn đãi mỗi một vị đại nghị viên đều là minh hồn đại viên mãn hậu kỳ cường giả khủng bố. 99 vị nghị viên do mỗi cái thế lực đầu não đảm nhiệm, hợp thành có thể chống lại Khải Đế Quốc Hoàng Thất lực lượng. Song phương tạo thành kềm chế, xếp ở vị trí thứ 4 là nhị phẩm tông môn Hắc Ám Thần Giáo. Làm việc quỷ dị, mỗi một vị Hắc Ám Thần Giáo nhân đều là đao phủ, giết người như ngóe, thường thường làm ra hiến tế toàn bộ thành phố sự tình. Vì đi đến mục tiêu, không chọn thủ đoạn, cuối cùng chính là Tông Môn Liên Hợp Hội. Cái này, Tông Môn Liên Hợp Hội cùng Tông Môn Liên Minh không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là Khải Đế Quốc bên trong, mỗi cái tất cả lớn nhỏ nhất phẩm Tông Môn Liên Hiệp tạo thành Liên Minh. Đề xướng hỗ bang hỗ trợ, đoàn kết hữu ái, chung nhau tiến bộ, thậm chí còn thu nạp tam lưu đến Tông Môn Nhất Lưu. Đương nhiên rồi, chỉ nói là êm tai mà thôi, còn là không phải cường giả đối người yếu bốc lột. Có lẽ gia nhập Tông Môn Liên Hợp Hội, nhỏ yếu tông môn hội bị một ít bảo vệ, nhưng lớn hơn có thể là bị bốc lột cùng cướp đoạt. Khải Đô Thành, Đế Cung, Nghị Sự Đại Điện, Caesar ngồi ở quân vương trên ghế, quanh thân sương mù vờn quanh, nhìn không rõ lắm. Lại giờ nào khắc nào cũng đang tản ra cường hãn uy nghiêm cùng khí thế. Phía dưới, Quốc hội đại nghị viên Long Thiên Kỳ cùng Khải Đế Quốc Hoàng Thất Nguyên Soái Khải Lăng Long lớn tiếng tranh luận, nước miếng văng tung tóe, là đang ở tranh luận có muốn hay không xuất binh tấn công Adam Vương Quốc. Khải Lăng Long háo chiến, dĩ nhiên là muốn tấn công. Mà Long Thiên Kỳ lại nhất định phải làm ngược lại, coi như không có ích lợi gì, lại cứ muốn với Khải Lăng Long đối nghịch. Đây cơ hồ đều là trạng thái bình thường, ngược lại có thể cho ngươi môn mất hứng, ta liền cao hứng, khác ta bất kể. Đủ rồi, Caesar nghe có chút hoa mắt váng đầu, cảm giác là tê cả da đầu, thật là không chịu nổi. Thật muốn một cái tát đem Long Thiên Kỳ đập chết. Dĩ nhiên, hắn không thể làm như thế. Mặc dù thực lực của hắn cho phép, nhưng thế cục không cho phép. Nếu như Long Thiên Kỳ chết, vẫn bị chính mình vô duyên vô cớ một cái tát đập chết, quốc hội nhất định sẽ rối loạn. Đến thời điểm Khải Đế Quốc đại loạn, đối Caesar mà nói, cũng là không phải một chuyện tốt. Đương nhiên rồi. Nếu như Caesar có thể bắt Long Thiên Kỳ nhược điểm, hơn nữa đủ để định tử tội mà nói, Caesar tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Long Thiên Kỳ giết chết. Đến thời điểm, quốc hội cũng không thể nói cái gì. Phải, Khải Lăng Long ác hung ác trợn mắt nhìn Long Thiên Kỳ liếc mắt, cung kính hướng Caesar hành lễ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Long Thiên Kỳ đắc ý ngẩng đầu lên. Lại không dám nói nhiều nữa rồi, hướng Caesar cúi người chào, thái độ cực kỳ cung kính, đánh coi như xong rồi. Caesar làm ra quyết định, tùy tìm một cái cớ nói, dù sao chúng ta đánh hạ Adam Vương quốc không có gì hay nơi. Hơn nữa còn sẽ lao dân thương tài, dĩ nhiên, cũng không thể làm cái gì cũng không biết. Như vậy đi, Khải Lăng Long, ngươi phái một người đi một chuyến An Quốc, tìm tới Mạc Bất Phàm, liền nói trẫm xin mời, muốn cho hắn tới đế đô một tự. Phải, Khải Lăng Long cung kính gật đầu, bất quá là một vừa mới tăng lên đi lên nhất phẩm tông môn tông chủ. Có cái gì tốt đáng giá chú ý, coi như hắn là sơ nhập minh hồn cảnh, nhưng ở chúng ta Khải Đế Quốc, minh hồn cảnh cũng không phải số ít. Long Thiên Kỳ bĩu môi, cứ dựa theo chấm nói làm. Caesar sầm mặt lại, có cực kỳ không nhịn được giọng. Tuân lệnh, Long Thiên Kỳ sợ hết hồn, cũng không dám nữa nói nhảm, cung cung kính kính gật đầu. Ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm đã đem tông môn chuẩn bị rời đến An Quốc Bắc vực chủ phong tin tức tuyên bố đi xuống, chúng đệ tử nhất thời rối rít phụ họa, hoan hô lên. Bắc vực chủ phong, Quỳ Huyền sửng sốt một chút, mặc dù hắn là Adam Vương quốc nhân, nhưng An Quốc Bắc vực chủ phong vẫn đủ nổi danh, dù sao tới gần yêu thú xâm lâm, nhắc tới bọn họ Adam Vương quốc biên giới, ngược lại không có yêu thú xâm lâm chi nhánh. Ta nhớ ra rồi, Bắc vực chủ phong nghe nói rất nguy hiểm, tới gần yêu thú xâm lâm thường xuyên sẽ có dị thú cùng yêu thú xâm phạm. Lang Thanh nói, lựa chọn chỗ đó làm sơn môn thật tốt sao? Tông chủ như là đã quyết định, nhất định là có ý nghĩ của mình, các người liền không nên lo lắng. Thường Lệnh Mẫn nói, được rồi. Quỳ Huyền cùng Lang Thanh gật đầu một cái. Thời gian trôi qua, sáng sớm, Mạc Bất Phàm ăn xong rồi điểm tâm, tất cả trưởng lão, chấp sự, các đệ tử lại một lần nữa tề tụ ở tông môn quảng trường. Mạc Bất Phàm đi tới, chuẩn bị tự mình dẫn đội rời đi. Lâm Linh Nhi đi theo ở bên cạnh Mạc Bất Phàm. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Mạc Bất Phàm đứng ở phía trước nhất, nhìn trước mắt mọi người. Chuẩn bị xong. Phải, tùy có thể rời đi. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Thật phải rời đi. Lý Đại nhìn phòng ăn phương vị, có chút không thôi. Đúng a, Lý Tiểu Nhị gật đầu. Triệu Tiền Tiền bọn họ cũng hơi lộ ra cảm khái. Nếu như các người phải dẫn thân nhân đi, bổn tọa cũng sẽ không phản đối. Nhưng ở Bắc vực chủ phong, thường xuyên có dị thú cùng yêu thú tập kích, độc trùng dị thú, người bình thường khó mà bảo đảm chính mình an toàn. Mạc Bất Phàm nói, không nỡ bỏ thân nhân, muốn mang theo cùng rời đi, liền muốn chính mình bảo vệ tốt bọn họ an toàn. Các ngươi nghe rõ chưa? Phải, biết, chúng đệ tử trả lời. Đồng Thiên Tú, La Phong bọn họ cũng tâm trí kiên định. Ngày hôm qua bọn họ liền cùng thân nhân mình nói lời từ biệt qua. Nói sẽ rời đi Bắc Ô Huyền, rời đi Đông Vực, đương nhiên rồi, bọn họ không thể không nghĩ tới mang theo thân nhân mình cùng rời đi. Nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, đúng như Mạc Bất Phàm từng nói, Bắc Vực chủ phong quá nguy hiểm, thực lực của chính mình lại không đủ, đem các thân nhân mang theo chỉ sẽ để cho bọn họ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Còn không bằng chờ đến thực lực của chính mình tăng lên, thay đổi mạnh mới có thể bảo vệ được tốt thân nhân mình sau, lại đem bọn họ nhận lấy đi hưởng phúc. Lên đường, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, quát lên, dưới ngọn núi có Hắc Lân Mã tạo thành xe ngựa đội ngũ. Người sở hữu bên trên Hắc Lân Mã xe ngựa, chúng ta đi đường suốt đêm, tranh thủ vào ngày mai hoặc là ngày mốt đến Bắc vực chủ phong. Phải, mọi người một lần nữa cùng kêu lên đáp lại, sau đó rồi rít xuống núi. 5 người thành một đội, 4 người tiến vào xe ngựa, 1 người lái trước xe ngựa vào, sau đó 5 người thay nhau đánh xe. Có thất giá Hắc Lân Mã xe ngựa tạo thành đoàn xe, hướng Quan Đạo Hạnh chạy đi trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,